One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217. VS hai đại tướng. To lớn nham tương nắm đấm tốc độ rất nhanh, bất quá trong nháy mắt liền đem Hakuen bao phủ tại trong đó. Chỗ có người thần sắc ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Cùng hỏa diễm nham tương nắm đấm hướng Hakuen đánh tới. Trong lòng bọn họ cũng tại ước lượng. Hiện tại Hakuen đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào? Akainu, cái thứ nhất bên trên đến tìm cái chết. Là ngươi à? Hakuen đạm mạc mở miệng. Đối mặt ầm vang đánh úp về phía hắn nham tương nắm đấm, Hakuen vẻn vẹn chỉ là đưa ra một đầu ngón tay, lóe sáng quang mang tại đầu ngón tay hắn không ngừng hội tụ. Tất cả thấy cảnh này người cũng không khỏi khẽ giật mình. Đây không phải đại tướng Kizaru năng lực sao? Làm sao trong tay hắn phát huy ra? Bất quá có mắt nhọn người liền phát hiện, chẳng những là lóe sáng quang mang, Hakuen trên ngón tay còn có một tia lôi điện quấn quanh lấy. Liền lấy ngươi tới làm ta cái thứ nhất vật thí nghiệm tốt. Momo 100 lần thể tích tăng phúc. Hakuen khóe miệng nhếch lên, bỗng nhiên vốn nên phun ra ngoài thô to như thùng nước điện từ laser song ánh sáng, vậy mà tại phát xạ mà ra không xa về sau, thông qua một mặt trong suốt bích chướng, trong nháy mắt liền biến cùng viên kia nham tương nắm đấm lớn nhỏ. Oanh, to lớn điện từ laser song ánh sáng cùng to lớn nham tương nắm đấm đụng vào nhau. Vẻn vẹn một sát na, nham tương nắm đấm liền bị dìm ngập ở trong đó, hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Nhưng điện từ laser song ánh sáng lại không có chút nào dừng lại, tiếp tục dựa theo cố định quỹ đạo hướng Akainu vị trí rơi đi. Cái gì? Akainu con người bỗng nhiên co rụt lại, sau đó thân hình vội vàng né tránh. Ầm ầm, thiên tiếng vang làm cho tất cả mọi người trong lòng nhảy một cái. Kinh khủng tiếng nổ mạnh tại hải quân tổng bộ cái kia một tòa viết lấy hải quân hai cái chữ to kiến trúc trước mặt vang lên. Kịch liệt bạch mang che khuất bầu trời, lệnh vô số người không thể không hai mắt nhắm lại. Theo điện từ laser song ánh sáng dần dần tán đi, đám người cái này mới từ từ mở mắt. Khi bọn hắn nhìn thấy hải quân tổng bộ kiến trúc hiện ra một cái đen kịt thâm thủy lỗ lớn lúc, uy lực khủng bố, lệnh không ít người chỉ một thoáng cảm thấy da đầu run lên. Gia hỏa này lực lượng, đơn giản so lão cha còn đáng sợ hơn. Đám đội trưởng nuốt ngụm nước bọt, khó có thể tin nói. Hakuen vẻn vẹn duỗi ra một đầu ngón tay điểm một cái mà thôi, thế nhưng là sinh ra uy lực, nhưng so với lão cha Gura Gura Nomi đều lợi hại rất nhiều. Sakazuki đại tướng, đầy trời bụi mù dơ lên. Hải quân đám binh sĩ đều đang tìm Akainu bóng dáng. Rất nhanh, Akainu từ đầy trời trong bụi mù đi ra. Hắn người thuận lợi tránh ra đạo này laser sóng ánh sáng. Nhưng hắn người khoác chính nghĩa áo khoác, bị có một góc bị trực tiếp đốt thành cho bụi. Còn có điểm điểm hỏa tinh tử bám vào lấy. Akainu quay đầu nhìn thoáng qua hải quân tổng bộ kiến trúc tình huống bi thảm, sắc mặt vô cùng khó coi. Bất quá hắn không có như vậy bỏ qua. Inugamai Gurren, Akainu cánh tay bỗng nhiên hóa thành một đầu dung nham khuyển, mở ra miệng rộng, mang theo cuồn cuộn khói đặc cùng dung nham ánh lửa, thẳng đến trên bầu trời Hakuen mà đi. Kuzan, một bên công kích, Akainu một bên quay đầu hô lớn, không cần ngươi tới nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Đột nhiên, Aokiji xuất hiện tại Hakuen sau lưng. Một đạo băng xương từ phía sau lưng trực tiếp đánh úp về phía Hakuen. Lạch cạch, Hakuen trong nháy mắt liền bị đông cứng ở. Cả người bị bao khỏa tại băng tinh bên trong, không nhúc nhích. Thời cơ vừa vặn, Akainu ánh mắt trầm xuống. Inugami Gurren vừa lúc đã đi tới thắt lưng chỗ, hung hăng hướng Hakuen đầu lâu táp tới. Khối băng lúc ấy liền bị cắn đến vỡ nát. Inugami Gurren trực tiếp đem băng tinh toàn bộ tan hóa thành hơi nước. Nhưng mà khối băng tuôn rơi mà rơi, lại căn bản không có nhìn thấy có quan hệ Hakuen bất kỳ tung tích nào. Tốc độ tức trọng lượng, đây là Kizaru thích nhất nói một câu nói, vì để cho các ngươi nhớ lại một cái chết đi chiến hữu. Liền đem câu nói này tặng cho các ngươi tốt. Bỗng nhiên, quang tử xuất hiện tại Aokiji sau lưng, một lần nữa ngưng kết ra Hakuen thân thể, mang theo nhàn nhạt quang mang một cước, trực tiếp hướng Aokiji trên đầu quét tới. Dù là Aokiji đã kịp phản ứng, thậm chí muốn lợi dụng khối băng tiến hành Nazi né tránh, nhưng Hakuen rõ ràng không phải Kizaru cái kia cấp bậc, hắn muốn tránh. Trừ phi đạt tới dâu trắng cảnh giới kia có lẽ còn làm được. Đến ở hiện tại thôi đi. Không khác thiên phương dạ đàm. Bành, Aokiji thân thể giống như một viên đạn pháo, nghiêng thẳng tắp đánh tới hướng mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to, đụng ngã lăn không ít người. Aokiji bản thân cũng liền phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Đầu đã bị Hakuen Busosoku Haki mở bầu, máu tươi từ trên trán của hắn trượt xuống. Bất quá một cước này Hakuen rõ ràng không có đem hết toàn lực. Nếu không Aokiji hiện tại không có khả năng bình yên vô sự. Càng không khả năng cấp tốc một lần nữa đứng lên. Quá mạnh, căn bản không có tránh né chỗ trống. Aokiji một vòng bên khóe miệng máu tươi, ánh mắt u ám nói. Không riêng gì Borsalino Pika Pika Nomi, năng lực của hắn bên trong, còn có lôi điện bóng dáng. Trong truyền thuyết gia hỏa này có thể đem năng lực giả giết chết nuốt, đem người khác năng lực chiếm làm của riêng. Xem ra nghe đồn là sự thật. Liên quan tới Hakuen, hải quân chuyên môn có người đối với hắn chiến đấu tình huống cùng năng lực bắt đầu phân tích. Căn cứ phản hồi về tới tình báo, hải quân phân tích ra Hakuen có cướp đoạt người khác năng lực thủ đoạn. Cứ việc điểm này mới đầu rất nhiều người cũng không tin tưởng. Nhưng là bây giờ sự thật đã bày ở trước mắt. Có tin hay không cũng khó khăn a. Còn có ngươi, một cước đạp bay Aokiji về sau. Hakuen cũng không có dừng lại. Tiếp theo duỗi ra một ngón tay. Trên không trung liên tục điểm ra mấy đạo lôi điện cùng chớp lóe xen lẫn mà thành viên cầu. Viên cầu giống như đồng hồ, 12 khỏa trên không trung bày biện ra hình tròn. Nếu như từ bên này xuyên thấu qua hình tròn hướng một bên khác nhìn lại, liền có thể nhìn thấy Akainu thân ảnh, vừa vặn ngay tại cái này hình tròn bên trong. Khai hỏa, 12 khỏa lôi điện cùng chớp lóe xen lẫn viên cầu một hình thành. Lập tức liền như là 12 đường laser, bắt đầu xoay tròn, giống như một thanh Gatling súng máy, trực tiếp hướng Akainu vị trí bắt đầu phát xạ từng đạo laser. Laser nổ bắn ra mà đến, Akainu thấy thế, trong lòng giật mình, lập tức tẩu vị tiến hành né tránh. Theo lý mà nói, Akainu là hệ lô gia, hắn nguyên tố thể là nham tương. Pika Pika Nomi năng lực giả laser đối với hắn cũng không lên cái tác dụng gì. Dù sao laser không cách nào kèm theo Busosoku Haki, nhưng Akainu có thể rõ ràng ý thức được. Phía trên này mỗi một đạo laser đều ẩn chứa lôi điện lực lượng. Lôi điện cùng laser đem kết hợp, sinh ra lực lượng, hoàn toàn có thể tổn thương đến hắn nguyên tố thể. Mà một chiêu này chính là Hakuen tại kế điện từ laser sóng ánh sáng về sau. Lại một cái dung hợp hai loại trái ác quỷ năng lực khai thác chiêu thức mới. Tăng cường lôi điện cùng chớp lóe đem kết hợp. Chỗ sinh ra mà ra uy lực. Cho dù là xuyên thủng sắt thép cũng không nói chơi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.